Chương 971, Nhân quả báo ứng, 18. Minh Nguyệt Tông nhân quá âm độc, biết rõ bị kia Trần Tú Tú cắn sẽ rơi xuống tình trạng như thế, bọn hắn lại còn nghĩ xây từ rào biện, kém một chút chúng ta đều muốn bị hại chết. Từng đạo ánh mắt bất thiện quét về Liễu Nhược Tuyên cùng Minh Nguyệt Tông đám người. Liễu Nhược Tuyên cảm nhận được quần tình xúc động phẫn nộ sát ý, thân thể như run rẩy run rẩy. Nàng một bên khóc một bên liều mạng lắc đầu, không phải, sự tình không phải như vậy, chúng ta cũng không biết Trần Sư Tỷ vì sao lại biến thành dạng này đúng, là Quân Mộ Nhan. Nàng đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, chỉ vào Quân Mộ Nhan kích động nói, ngày ấy chính là ngươi cho Sư Tỷ uy độc thuốc, cho nên nàng mới biến thành bây giờ dạng này, đây hết thể đều là ngươi hại. Không sai, là ngươi giết Sư Tỷ ta, cu nở dê hại tiền thiếu gia. Ô ô ô, Quân Mộ Nhan, ngươi liền thừa nhận có được hay không? Trên thực tế, Liễu Nhược Tuyên ngay từ đầu cũng không tin tưởng là Mộ Nhan viên đan dược kia, để Trần Tú Tú biến thành dạng này. Dù sao Mộ Nhan cho Trần Tú Tú mớm thuốc đều đi qua nhiều ngày như vậy, về sau Trần Tú Tú cu nở dê tìm danh y kiểm tra qua thân thể, cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng. Kia muốn thật sự là độc dược, chưa từng nghe nói sẽ cách nhiều như vậy thiên tài phát tác, còn phát tác quỷ dị như vậy. Liễu Nhược Tuyên trong lòng kỳ thật cảm thấy, Trần Tú Tú có thể là được cái gì truyền nhiễm động kinh. Nhưng giờ này khắc này, nàng chỉ có thể đem hết thể đều giá họa cho Quân Mộ Nhan, mới có thể bảo trụ chính mình. Thậm chí nói, liên chính nàng cu nở dê tin tưởng mình lý do thoái thác. Chỉ là, nàng lời nói này ra, Mộ Nhan con nở đến không kịp đỡ phản bác. Bên cạnh người vây xem đã chảo phúng cười ra tiếng, vừa mới nói tiền thiếu ra không phải Trần Tú Tú cắn bị thương là ngươi. Hiện tại thừa nhận là cắn bị thương còn muốn giá họa cho người khác vẫn là ngươi, các ngươi Minh Nguyệt Tông người, làm sao như vậy thích lật lọng a? Ngươi nói là lão đại của chúng ta cho Trần Tú Tú uy độc thuốc, vậy xin hỏi là lúc nào cho ăn? Liễu Nhược Tuyên nhất thời nghẹn lời, là 3 ngày trước đó. Ha ha ha ha, 3 ngày trước đó độc, còn có thể lưu đến hôm nay, ta sống nhiều năm như vậy, làm sao chưa từng nghe nói, tu chân đại lục còn có loại độc dược này. Ngươi lựa chọn giá họa phương thức, có thể hay không thay cái có đầu óc không? Không, ta nói chính là thật. Liễu Nhược Tuyên bối rối lắc đầu, Quân Mộ Nhan thật cho Trần Sư Tỷ cho ăn qua độc dược, không tin ngươi hỏi nàng, nàng lúc ấy còn muốn đút cho ta, lại bị Khương trưởng lão ngăn cản. Quân Mộ Nhan, ngươi nói, ngươi có phải hay không cho ta Sư Tỷ uy độc thuốc? Mộ Nhan mỉm cười một lần, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, một bên Ngô Phương Di bỗng nhiên xuống lại, một cái nắm chặt Liễu Nhược Tuyên tóc, điên cuồng quất nàng cái tát. Ngậm miệng, ngươi chê chúng ta Minh Nguyệt Tông mất mặt rất còn chưa đủ nhiều không? Ngô Phương Di hai mắt đỏ lên trừng mắt nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không phải ngươi thả đi Trần Tú Tú, tiền thiếu gia làm sao lại gặp nạn, Vân Phi sư huynh làm sao lại rơi vào lần này kết cục, Tú Tú như thế nào lại chết đây? Hết thảy đều là ngươi hại. Nàng vừa mắng, một bên điên cuồng dắt Liễu Nhược Tuyên tóc cùng quần áo. Kia lực đạo lớn, lại trực tiếp đem Liễu Nhược Tuyên tóc đều giật xuống đến một nắm lớn, đau Liễu Nhược Tuyên nghẹn ngào khóc giống. Ta lúc đầu có phải là nói qua cho ngươi, đừng dùng ngươi làm bộ hảo tâm xử lý chuyện xấu, nhưng ngươi đây ỷ có sư huynh cho ngươi chỗ dựa, ỷ vào sẽ khóc sẽ giả bộ đáng thương, cho nên vô luận làm sai chuyện gì đều không cần bị trừng phạt, ngươi bây giờ lại khóc à, lại trang đáng thương à, nhìn xem còn có ai sẽ đồng tình ngươi. Tấu chương xong.